Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Chương 510: Đạo khí vào tay. Tần Phong cường thế tiến vào chiến cục, bàng đại khí thế, dọa người, uy áp tràn ngập tứ phương chi, bao phủ trăm dặm chi, chấn nhiếp mọi người. Lần thứ hai bước ra một bước, trong tay bát bảo kinh long thương long uy che trời, chấn nhiếp quần hùng, đồng dạng đạo khí hắn nhìn không lên. Vì lẽ đó trước bốn kiện hạ phẩm đạo khí xuất hiện, hắn đều không có ra tay cướp giật. Nhưng hôm nay xuất hiện là một cái trung phẩm đạo khí, ẩn chứa lôi điện chân ý cùng hủy diệt chân ý trung phẩm đạo khí. Luận hắn uy năng cường hãn trình độ, hoàn toàn không kém gì tự thân trong tay bát bảo kinh long thương. Tần Phong tự nhiên muốn, hắn bế nễ mọi người, khóe mắt ánh mắt xéo qua quét về phía cái kia lơ lửng giữa không lôi bóng đèn pin tử bên trên. Ở lôi điện hạt châu xung quanh, lại có khắp nơi lực lượng bao phủ, bất cứ lúc nào bắt lôi điện hạt châu, rồi lại từng người chống lại. Tần Phong, ngươi muốn ra tay? Đại hạ Trúc Tửu nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong, Phương Bình trưởng lão ánh mắt lấp lóe, đạo thể, thanh quang đạo nhân tầm mắt rơi vào Tần Phong trên thân, xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Đạo thể, đây chính là vượt qua vũ thể, linh thể tồn tại, ở toàn bộ Cửu Châu thế giới cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là vô vi đạo quan thiên tài Huyền Phi đạo, cũng chỉ là linh thể, cũng không phải là đạo thể. Tại Cửu Châu trong lịch sử, chỉ có trong truyền thuyết Vũ Hoàng là đạo thể, những người khác cường đại nhất cũng chỉ là linh thể thôi. Tần Phong, Hữu Sân Diễn vẫn chưa ra tay cướp giật, hắn mặc dù là thiên tài, cũng vượt qua đại đa số trẻ tuổi tu sĩ, có thể ở đây ra tay tu sĩ ít nhất là nửa bước đạo cảnh, thậm chí còn đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba. Hắn một cái nho nhỏ vô thượng cảnh hậu kỳ, căn bản không có tư cách tham dự trong đó. Hắn cần chính là mượn phiếu miểu đạo cung bên trong cơ duyên do đó sản sinh đột phá, hoặc là tìm thời cơ tiến vào đại đạo diễn hóa thôi. Cho tới bảo vật tranh cướp, hầu như thuộc về từ bỏ trạng thái. Tần Phong thực lực thật là cường đại, có thể cùng đại hạ Trúc Tửu, Bắc vực băng nguyên tu sĩ còn là có thêm nhất định chênh lệch. Khó nói, hắn tu vi lần thứ hai đột phá. Hữu Sân Diễn sắc mặt hơi biến hóa, nhìn chằm chằm Tần Phong. Hữu Sân Diễn dễ chịu quỷ hải tuyệt vực thiên hoang đảo trên gặp qua Tần Phong về sau, mỗi một lần nhìn thấy Tần Phong, Tần Phong thực lực tu vi cũng phải lấy đề bạt. Phảng phất, cảnh giới ràng buộc đối với hắn căn bản không tồn tại một dạng. Muốn biết rõ đối với Hữu Sân Diễn, Huyền Phi đạo, cửu hoàng tử cái này ba cái đại hạ yêu nghiệt, bước vào vô thượng cảnh về sau, tu hành tốc độ cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt. Có thể, loại quy luật này đối với Tần Phong như là căn bản không có. Tu vi đề bạt, dường như nước uống đồng dạng đơn giản. Tần Phong quả nhiên muốn xuất thủ. Dịch Tầm Tiên hướng về Tần Phong nhìn lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Từ ban đầu thua ở Tần Phong trong tay, hắn liền muốn gặp gỡ một hồi Tần Phong trưởng thành cùng năng lực. Nhất là lần này tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong, hắn muốn biết Tần Phong cùng đứng đầu cường giả chênh lệch. Lôi điện hạt châu quanh thân lôi điện lấp lóe liên tục, ẩn chứa nguy hiểm khí tức. Tần Phong liếc mắt đạo châu, lập tức nhìn về phía mọi người, cười nói: cái này một hạt châu, ta muốn, nếu là có ai không phục, có thể đi tới cướp giật. Dứt tiếng, Tần Phong bước ra một bước, nhanh như điện chớp, nhằm phía lôi điện hạt châu. Tần Phong triển khai trừ đạo công Đạp Tinh Truy Nguyệt. Đạp Tinh Truy Nguyệt ở huyền diệu bên trên không sánh được đại hạ Trúc Tửu tinh thần Đạp Thiên Bộ, nhưng cũng là một môn không kém thân pháp. Đừng hòng! Hàn Tâm Chiến khẽ quát một tiếng, một thanh rộng lớn trường đao đột nhiên chém tới Tần Phong. trong hư không trực tiếp đóng băng, hóa thành một đạo trắng như tuyết đao khí, đánh chém trăm dặm. Tần Phong tay trái tùy ý vừa nhấc, hướng về hư không vạch một cái, nguyên lực trảm thần thuật hóa thành ngân sắc dây nhỏ bay ra đi. Đón nhận trắng như tuyết đao khí, làm một tiếng vang thật lớn, như sấm sét nổ tung, vô số băng tuyết tung tóe tứ phương, ngân sắc dây nhỏ gãy vỡ ra, còn lại song thế tiến công tiếp tục hướng về Tần Phong đánh tới. Tần Phong đấm ra một quyền, liệt hỏa oanh thiên quyền hóa thành đầy trời hỏa diễm, chỉ là cửu tinh siêu phàm tuyệt học, cũng tại Tần Phong trong tay thể hiện ra kinh người uy năng, hoàn toàn không thua với một môn đạo công. Ngập trời liệt hỏa bao phủ hướng về trắng như tuyết đao khí dư uy, đem hoàn toàn thôn phệ tan rã. A Di Đà Phật, một tiếng Phật hiệu, một thanh kim quang đại sử, Tĩnh Chiếu đại sư cầm trong tay đại sử bỗng nhiên nện xuống đến, tựa hồ muốn một mảnh thiên địa cũng đập bể. Tần Phong khinh bỉ nở nụ cười, so với lực lượng, hắn chưa bao giờ e ngại. Kim giáp lực sĩ luyện lực phương pháp toàn bộ khai hỏa, hóa long thành thần đạo dòng năng lượng truyền, một luồng mênh mông cường đại lực lượng rót vào bát bảo kinh long thương bên trên. Đáng sợ lực lượng phảng phất đem thiên địa cũng cho đập vỡ tan. Nhất thương, đón lấy kim quang đại sử, làm, lại là một tiếng vang thật lớn, liền hư không cũng mơ hồ sản sinh ba động, hóa thành khí song hướng về bốn phương tám hướng chấn động mà ra. Tần Phong thân thể loáng một cái, lấy tự thân thể chất cường hãn hóa giải cái này một luồng trùng kích lực. Tĩnh Chiếu đại sư chịu đến lực phản chấn ảnh hưởng, cả người bay ra bên ngoài mấy chục dặm, ẩn ức trong lúc đó nhìn thấy giữa không trung có máu tươi bay xuống. Tần Phong dựa vào cái này một cái thời cơ, lại bước ra một bước, đã đi tới lôi điện hạt châu trước mặt, đưa tay hướng về lôi điện hạt châu vồ lấy. Trên lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng phong tỏa lôi điện hạt châu lực lượng, để cho vô pháp nhúc nhích. Xèo, một đạo hắc quang đột ngột xuất hiện, như là xuyên thấu thời không giống như vậy. Vô thanh vô tức trong lúc đó vẫn như cũ xuất hiện ở Tần Phong phía sau. Tuyết Liên trong đôi mắt đẹp quang mang lóe lên, lần thứ nhất vận dụng trường kiếm màu đen, liền có như vậy thu hoạch. Cái này hạ phẩm đạo khí trường kiếm màu đen ẩn chứa đặc thù lực lượng chính là quỷ quyệt, như là xuyên thấu thời không, xuyên thấu vận mệnh giống như vậy, cực kỳ quỷ dị. Đương nhiên, loại chiêu thức này đối với chân nguyên tiêu hao cũng là rất lớn. Tuyết Liên vì là trung phẩm đạo khí, cũng vì lần thứ nhất vận dụng trường kiếm màu đen, trực tiếp sử dụng trong đó đặc thù lực lượng. Nhưng mà, một kiếm rơi vào Tần Phong trên thân, càng phát sinh kim thạch tiếng. Từ Tần Phong trên thân truyền đến lực phản kích, đem trường kiếm màu đen cho đẩy lui ra. Một kiếm đâm thủng Tần Phong y vật, ở trên người hắn lưu lại một cái nho nhỏ điểm đỏ, liền ra rẻ đầu không hề xuyên thủng. Cái gì? Tuyết Liên biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Đại Hạ Trúc Tử, Tĩnh Chiếu đại sư, Thanh Quang đạo nhân, Hàn Tâm Chiến chờ tu sĩ cũng đều là đồng tử bỗng nhiên lóe lên. Tuyết Liên vừa nãy nhất kích phối hợp hạ phẩm đạo khí oai, cùng nàng thực lực tu vi, cho dù là Đại Hạ Trúc Tử bọn người khả năng trọng thương, nhưng lại không có thương tổn đến Tần Phong mảy may, chỉ là phá ra y vật thôi. Đây là loại gì kinh người thân thể? Tần Phong cảm nhận được Tuyết Liên một kiếm truyền đến sắc bén quỷ quyệt lực lượng không ngừng xuyên thấu bên trong thân thể, vốn lấy tự thân hóa long thành thần đạo viên mãn thể phách, ung dung trong lúc đó hóa giải cái này một luồng lực lượng. Mượn nhờ Thiên Long Ngọc Bích, Tần Phong đem trung giai đạo công hóa long thành thần đạo đề bạt đến viên mãn trạng thái, thân thể tố chất đạt đến một cái kinh người tầng thứ, hoàn toàn không kém gì chính thức đạo chi cảnh tu sĩ. Tuyết Liên tu vi không tệ, nhưng không sánh được Đại Hạ Trúc Tửu. Hàn Tâm chiến mấy người, nếu là Đại Hạ Trúc Tửu, Hàn Tâm chiến ra tay, Tần Phong ngược lại là sẽ để ý một ít. Thế nhưng là Tuyết Liên thôi, cũng chỉ là bước đầu nắm giữ đạo khí, căn bản không có để ở trong lòng. Một tay đem lôi điện hạt châu vồ vào trong tay, xem như đạt được món này trung phẩm đạo khí. Nhưng Tần Phong không có một chút nào thư giãn, có thể cảm ứng được Hàn Tâm chiến. Mục Phong, Thác Bạt Xích chờ tu sĩ đã ra tay giết tới. Kim Long đánh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.